Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 498. Kẻ lang thang nhìn xem sư vương đứng lên nhìn chằm chằm. Dương Thúc bảo nhường Terry đi móc trái dưa hấu trở về. Terry tìm dưa hấu kích thước rất lớn, khoảng chừng mười mấy cân. Dương Thúc bảo nuôi ngựa tử ăn dưa hấu. Mã Tử hé miệng, hắn đem dưa hấu nhét vào. Mã Tử răng rắc một ngụm, nước dưa hấu văng tứ phía, tựa như chém đầu sau máu tươi tại lưu. Sư vương có một nháy mắt hoài nghi sư sinh. Này phi tử như thế hung tàn sao? Dương Thúc bảo mang theo Mã Tử tại bên bờ chậm rãi ung dung tản bộ. Theo dòng sông đầu nguồn một đường tìm xuống dưới. Bọn hắn đi thật dài một đoạn đường cũng không có tìm được sông rêu thảo. Đằng sau bọn hắn đi tới dòng sông trung đoạn. Nơi này là đại hắc cùng tiểu hắc địa bàn. Hai cái dài cá lớn tại bờ sông móc động. Bình thường ở trong huyệt động, chỉ cần nghe được bên bờ có sinh ý, bọn chúng liền sẽ chui ra ngoài nhìn xem tình huống. Dưới tình huống bình thường, bọn chúng hội thủ vệ chính mình địa bàn. Bất kỳ cái gì động vật đến uống nước đều sẽ lọt vào xua đuổi. Bọn chúng xua đuổi thủ đoạn giống như Trình Giảo Kim, thích chơi tam bản phủ. Lần thứ nhất tử là mạnh mẽ theo trong nước sông tới. Giống linh dương nhảy, ngựa vằn chờ nhát gan, thường thường liền sẽ bị dọa chạy. Nếu như đụng phải không phải linh dương nhảy, ngựa vằn, linh dương impaler này một ít nhát gan động vật, mà là linh dương Geronus, hươu cao cổ, trâu, linh dương y lần các loại, vậy chúng nó biết bơi đi qua phô trương thanh thế chu lên cũng thừa dịp cắn loạn một ngụm. Cào một chảo, những động vật không có đầu óc, bộ mặt tao ngộ công kích sau sẽ sợ tiến tới chạy trốn. Đây là thanh thứ hai búa, cuối cùng một phen búa là đối phó báo săn, linh cẩu, chó hoang, còn có sư tử sử dụng. Đó chính là trang gấu. Nhìn thấy chân chính đại lão xuất hiện, bọn chúng biết thành thành thật thật giấu ở dưới nước lộ ra. Hai con mắt đến trong bóng tối nhìn trộm. Duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện này một ít đại lão nhanh lên uống no bụng sớm một chút rời đi. Lần này nghe thấy tiếng bước chân nặng nề sau, bọn chúng hai anh em lại chui ra. Sau đó chỉ gặp bình tĩnh dưới mặt nước giống như là có người đốt lên pháo. Hai đạo bọt nước tuần tự bay lên. Mã Tử nhìn thấy bọt nước sau đại hỉ, lập tức chạy vào trong nước. Đại hắc, tiểu hắc xem xét thanh thứ nhất búa không dùng được, lập tức chuẩn bị nhe răng nhếch miệng chuẩn bị vung vẩy thanh thứ hai búa. Kết quả bọn chúng còn không có kêu to đâu, Mã Tử xông xuống, đại hắc hé miệng muốn cắn Mã Tử. Kết quả bơi ra về phía sau, vừa quay đầu lại phát hiện huynh đệ không thấy. Tiểu hắc chạy trốn, mạng chó quan trọng, tuy là nó không phải một con chó, nhưng làm đại golden nuôi lớn con, nó cảm thấy mình là nửa cái chó. Đại hắc một cái lặn xuống nước, quấn tới đáy sông, cũng tranh thủ thời gian chạy trốn. Mã Tử đứng tại trong lòng sông mờ mịt tứ phương, hai lỗ tai nhanh chóng run run. Mặt to trên mâm tất cả đều là mê hoặc, nó còn tưởng rằng có thể cùng đại hắc tiểu hắc cùng nhau chơi đùa đâu. Dương Thúc bảo đối với nó vẫy gọi để nó lên bờ. Hắn sợ kia hai dài cá giấu ở đáy sông không cẩn thận bị hà mã đạp cho chết. Lúc này đi ở phía trước, Nicole ngạc nhiên ngoắc nói: "Thần ơi, tới đây xem." Dương Thúc bảo biết nàng có chỗ phát hiện, tranh thủ thời gian chạy tới hỏi: "Phát hiện sông rêu cỏ sao?" Nigon nói ra: "Chưa có, bất quá ta phát hiện vừa nở đi ra tiểu lục rùa. Một tổ tiểu lục rùa vừa mới nở, bọn chúng tại cỏ bên bờ sông bụi bên cạnh tập tễnh nhúc nhích. Kích thước rất nhỏ, đúng là vừa nở thú con, rùa cạn tộc đàn mở rộng ra. Trước kia Dương Thúc bảo phát hiện rùa cạn trứng liền sẽ đưa đến vườn hoa đi nở. Tuần tự nở mấy ổ, nhưng càng nhiều hắn không có phát hiện, sau đó cũng nở rất tốt. Nhưng đây không phải nhiệm vụ hôm nay, hắn vẫn là phải đi tìm kiếm sông rêu thảo. Trời không phụ người có lòng. Đến khúc sông nửa đoạn dưới sông rêu thảo xuất hiện, Nikyo xuống dưới bóp một đoạn đi lên, nhẹ nhàng một chen có nãi dịch thảo dịch chảy ra đến. Đây coi như là sông rêu thảo một cái mang tính tiêu chí đặc thù. Tìm tới sông rêu thảo, Dương Thúc Bảo nhẹ nhàng thở ra. Dạng này mang ý nghĩa ếch khổng lồ chủng tộc có thể tại hắn bảo hộ khu bên trong sinh sôi ra. Hắn này một hơi tán có chút sớm. Cuối tháng 6 thời điểm có một ít người da đen xuất hiện tại đất ngập nước khu vực biên giới. Lần này là Trương Kim Kiệt phát hiện ra trước bọn hắn. Hắn lúc ấy chính mang du khách đến tìm chó rừng lưng đen. Sau đó nhìn thấy những người này, hắn cho Dương Thúc Bảo gọi điện thoại, nói nơi này có người tại săn bắn, giống như là săn bắn đất ngập nước bên trong chim. Dương Thúc Bảo tiếp vào điện thoại lập tức ngồi lên chân to xe chạy đến. Hắn suy đoán những người này không phải đến săn bắn chim, mà là đến săn bắn cá sấu. Chân to xe trực tiếp mở đến đám người sau lưng. Hắn xuống xe hỏi, các ngươi là ai? Khoảng cách gần dò xét những người này mặc, hắn mơ hồ đoán được thân phận của những người này. Đây là một đám kẻ lang thang, một đoàn người niên kỷ theo hơn 20 tuổi thanh niên đến 40-50 tuổi trung lão niên. Đều có, hết thảy hơn 10 người. Trong tay bọn họ nắm cần câu. Cần câu cuối cùng lại không phải cột lưỡi câu, mà là cột cái đại trung tử. Gặp này Dương Thúc Bảo biết, hắn cùng Trương Kim Kiệt đều đoán sai. Những người này không phải đến săn trộm, chẳng là cái thá gì đến săn trộm cá sấu. Bọn hắn là quang minh chính đại đến câu ếch khổng lồ. Ếch khổng lồ thích ăn côn trùng. Hiện tại ếch khổng lồ tại bên bờ thủ vệ trứng ếch, dễ dàng nhất bắt giữ. Còn tốt Trương Kim Kiệt phát hiện ra sớm, Dương Thúc Bảo chạy tới lại nhanh, bằng không bọn hắn đã đắc thủ. Những người này trong tay có đao, một khi bắt được ếch khổng lồ khẳng định sẽ làm trận giết chết, trừ bỏ nội tạng nướng ăn. Có cái kẻ lang thang nhìn thấy hắn dung mạo sau hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Ngươi không phải Nam Phi người. Trong này làm gì? Có khác kẻ lang thang theo màu da đoán ra thân phận của hắn. Ngay sau đó hỏi, ngươi là trên resort trấn làm bảo hộ khu Dương tiên sinh? Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng vậy, ta là Dương tiên sinh. Các ngươi là ai? Như ngài thấy, chúng ta chính là một đám kẻ lang thang. Chúng ta là thượng đế vứt bỏ người. Không chỉ là thượng đế vứt bỏ, còn bị xã hội và gia đình vứt bỏ, bị chính phủ vứt bỏ. Chúng ta là một đám rác rưởi. Kẻ lang thang nhóm tâm tính ngược lại là rất tốt. Chính mình nhổ nước bọt chính mình, để người khác không cách nào nhổ nước bọt. Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi đến từ chỗ nào? Đến chỗ của ta làm gì? Một người có mái tóc rối bời người da trắng, kẻ lang thang hỏi. Đến ngươi nơi này? Đây là địa bàn của ngươi? Không, đây không phải. Chúng ta đều biết địa bàn của ngươi ở nơi đó. Ngươi nơi đó có một mảnh vườn trái cây. Một bên nói, này kẻ lang thang một bên chỉ hướng phương hướng Tây Bắc. Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng, đó là của ta địa bàn. Nơi này cũng là địa bàn của ta. Có cái thanh niên kẻ lang thang giận dữ nói ra. Đây không phải địa bàn của ngươi. Ngươi thậm chí không phải Nam Phi người, ngươi là ngoại quốc lão. Ngậm miệng, Nelson, tóc rối bời người da trắng hô, đừng ở chỗ này nói lung tung, đừng cho chúng ta tìm phiền toái. Quát bảo ngưng lại thanh niên kẻ lang thang về sau, người da trắng lại đối Dương Thúc Bảo lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, Dương tiên sinh, nơi này cũng là địa bàn của ngươi. Dương Thúc Bảo làm người lớn mạnh mà không lăng yếu, cho nên liền ôn tồn giải thích nói, nơi này đúng là ta bảo hộ khu, này một ít ếch khổng lồ là bảo hộ khu giống loài. Các ngươi không có khả năng săn giết bọn chúng, lại có người uể oải kêu lên, chúng ta không có khả năng săn giết bọn chúng thậm chí không phải động vật, chỉ là một chút biết nhảy thịt. bọn chúng cho dù là động vật cũng là cấp thấp động vật. Cái này cũng phải bảo hộ. Vậy tại sao không đến bảo hộ một cái chúng ta đây? Ngươi có tiền có tinh lực đi bảo hộ động vật, lại không bảo vệ một cái đồng bào của ngươi. Một điểm không sai, chúng ta bây giờ ăn không no mặc không lên quần áo. Vì cái gì không có người bảo hộ chúng ta? Dương Thúc Bảo mở ra tay nói. Các ngươi đây phải đi tìm chính phủ. Không liên quan gì tới ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.